Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, âm thầm đánh lén. Lưu Hân cái này huynh đệ, tuổi cùng ta tương tự, thủ đoạn lại là 10 phần cao minh, không riêng dưới chân hắn bộ pháp ảo diệu vô tận, nhanh tựa như là một trận gió, mỗi lần nhìn xem đều là hiểm cảnh, lại luôn có thể biến nguy thành an. Phối hợp với hắn kia hai cây lăng lệ ngón tay, giống như là dao găm sắc bén, mãnh không đinh tại những cương thi kia trên thân đâm một chút, liền có thể tại những cái kia hắc mao cương thi trên thân đâm ra một cái lỗ thủng ra. Kia hắc mao cương thi trên thân liền sẽ có đại lượng thi khí tiết ra ngoài. Ta đồng tiền kiếm đánh vào cái này hắc mao cương thi trên thân, còn đều bị bắn ra ngoài. Tiểu tử này dựa vào hai cây cốt nhục tạo ra ngón tay, liền có thể tại cương thi trên thân đâm ra hai cái lỗ thủng đến. Tuyệt đối là một môn 10 phần thủ đoạn lợi hại, nếu là đâm tại người trên thân, tất nhiên cũng có thể đâm ra hai cái lỗ máu ra. Bất quá ta cẩn thận nhìn lên, phát hiện Lưu Hân trên ngón tay là hiện lên hai điểm kim quang. Tất nhiên cũng là từ linh lực thôi động. Cái này đoán chừng là từ nhỏ liền luyện thành đồng tử công. Lý Chiến Phong mang đến những người này xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện. Từng người tự chia phần minh xác, phối hợp với nhau ngay ngắn rõ ràng. Rất nhanh cục diện liền bị khống chế lại. Chủ yếu là vừa rồi ta một trận không muốn mạng đấu pháp, cũng thực đem những này hắc mao cương thi cùng đại đầu quỷ hài tử thương tổn tới một chút. Bọn hắn giờ phút này ứng đối cũng không tính là quá mức khó xử. Đường ba bốn cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người đối phó mấy cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung. Đại đầu quỷ hài tử thời điểm, ta gặp có hai người tại chỗ đạp trên cương bộ, một bên đạp trên bước chân, một bên hướng phía không trung những cái kia đại đầu quỷ hài tử vứt hoàng chế phù. Nhìn xem tán loạn không có kết cấu gì. Những cái kia giấy vàng phù cũng không có thương tổn đến những cái kia đại đầu quỷ hài tử. Chỉ là vừa bay đến không trung, liền kịch liệt bốc cháy lên. Những này thiêu đốt qua đi giấy vàng phù hóa thành tro tàn cũng không có rơi xuống đất, mà là thẳng tắp trôi dạt đến trên không. Trừ khử ở vô hình, cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì. Những cái kia đại đầu quỷ hài tử tại giữa không trung bay tới bay lui, khi thì lao xuống, hướng phía kia hai ba cái vứt giấy vàng phù người đánh tới. Lập tức đứng một bên hai người liền lấy ra kiếm gỗ đào, hướng phía mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử một trận chém giết. Kia kiếm gỗ đào chính là chí cương chí dương chi vật, cái này chút tiểu quỷ tự nhiên không dám đụng vào kỳ phong mang, nhào nhào tránh né. Đường kia tầm hai ba người liên tiếp ném bay ra ngoài mấy chục tấm giấy vàng phù thời điểm, lập tức hướng bốn phía phân tán ra đến, từng người chạy tới một cái trận nhãn chỗ, chỉ nghe một người nói ra, thu trận, chợt, ba người kia từng người bóp một cái pháp quyết, dựng lên hai ngón tay, liền hướng phía trận nhãn chỗ cắm xuống dưới, đường ba người bọn họ tay từ dưới đất quất lúc đi ra. Thần kỳ một màn liền xuất hiện, nhưng gặp mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử đỉnh đầu đột nhiên liền xuất hiện một tờ từ kim sắc sợi tơ, tạo thành thiên la địa võng, lập tức đem mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử bao vây lại. Theo mấy người kia cùng một chỗ thu lưới, lập tức đem mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử vây ở một tấm vô hình thiên la địa võng bên trong, không ngừng hướng xuống đất lôi kéo. Đường mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử sẽ phải rơi trên mặt đất thời điểm, vẫn luôn cầm kiếm gỗ đào kia hai cái huynh đệ lập tức liền xông tới, cắn răng nghiến lợi liền đối mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử một trận chém giết. Thấy cảnh này, ta mới trong nháy mắt bừng tỉnh, nhà ta manh manh còn bị vây ở chương này thiên la địa võng bên trong đâu. Ta cũng không lo được vết thương trên người đau nhức, lập tức liền đứng lên, lớn tiếng ngăn cản nói, chư vị bằng hữu, thủ hạ lưu tình, đem cái kia ghim hai cái bím tóc nhỏ tiểu quỷ lưu lại cho ta. Kia là nhà ta khuê nữ, mấy cái kia chém thẳng giết đầu to tiểu quỷ kiểu áo Tôn Trung Sơn lập tức ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về ta bên này xem ra, chợt vừa nhìn về phía chính cùng một bộ hắc mao cương thi chiến đấu Lưu Hân. Tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hắn, Lưu Hân chợt nhân tiện nói, tiểu cửu ca là người một nhà, hắn nói cái gì, các ngươi liền dựa theo hắn nói làm liền tốt, mấy cái kia cầm kiếm gỗ đào kiểu áo Tôn Trung Sơn. Chợt liền xoay người qua đi, tiếp tục đối với lưới lớn bên trong mấy cái đại đầu quỷ hài tử chém giết. Theo kia kiếm gỗ đào thượng phù văn lưu truyền, đâm vào kia đại đầu quỷ hài tử trong thân thể. Những cái kia đại đầu quỷ hài tử nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hóa thành một cỗ hắc khí tan thành mây khói. Vẻn vẹn liền chỉ để lại một mặt dữ tợn manh manh. Hướng về phía mấy người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn người nhe răng trợn mắt. Vô cùng hung ác, nhìn thấy manh manh cái dạng này. Ta cũng là một trận lo lắng đau. Đưa nó lưu lại thì phải làm thế nào đây đâu? Thần trí của nó đã không còn sót lại chút gì. Biến thành một cái chỉ biết là hại người tiểu quỷ. Thế nhưng là ta lại không bỏ được nó cứ như vậy cách ta mà đi. Dù sao, ta sẽ không để cho bọn hắn đem manh manh đánh hồn phi phách tán. Cho dù nó hiện tại thành hung ác tiểu quỷ, đó cũng là cùng ta cùng chung hoạn nạn qua. Nó hiện tại biến thành cái dạng này, cũng tất cả đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta không thể tuyệt tình như thế. Chỉ còn lại manh manh một cái bị vây ở trong tấm kia tản ra kim quang lưới. Chuyên môn lưu lại một người phụ trách canh chừng manh manh. Sau đó mấy người kia lại chạy vội tới Lưu Hân bên cạnh của bọn hắn. Giúp lấy bọn hắn đối phó kia hai cỗ hắc mao cương thi cùng Lâm bà bà luyện hóa thành thi bạt. Mấy người này vừa gia nhập, để Lưu Hân bọn hắn bên kia thực lực tăng nhiều. Còn thừa cái này hai cỗ hắc mao cương thi cùng Lâm bà bà luyện hóa thành thi khôi. Mắt thấy cũng chẳng mấy chốc sẽ cầm xuống. Lúc này, ta không thể không nhắc nhở một chút bọn hắn. Nhất định không muốn quá tổn thương Lâm bà bà thi thể. Nàng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta không thể để cho thi thể của nàng quá độ bị thương tổn. Ta, Lâm Hân tự nhiên cũng làm theo. Kia hai cỗ hắc mao cương thi, bị bọn hắn 7, 8 người liên hợp lại, đánh thủng trăm ngàn lỗ, ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân bốc lên trận trận mùi hôi thi khí, Lâm bà bà thi thể thì bị 4, 5 người ấn xuống. Từ Lâm Hân lấy ra một tờ giấy vàng phù, dán tại trán của nó phía trên, chiếm lúc không chế được nó. Coi như hết thảy liền muốn hết thảy đều kết thúc thời điểm. Một kiện bất ngờ sự tình phát sinh. Từ hắc ám chỗ đột nhiên lóe ra tới một cái bóng đen. Nhanh như báo săn, trong tay cầm một cây tản ra bừng bừng hắc khí phệ hồn côn. Vào đầu liền hướng phía một người chán đập xuống. Kia là một người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn. Nhìn có cái chừng 30 tuổi trung niên hán tử. Đường phệ hồn côn đập ở trán của hắn thượng thời điểm. Lập tức một trận máu me tung tóe, đầu óc đều bị đập ra. Cái kia mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn hán tử liền hư đều chưa kịp hư thượng một tiếng. Liền ngã trên mặt đất, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Một côn này lực bộc phát là như thế mãnh liệt, có thể thấy được là mưu đồ đã lâu. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không có phòng bị đen trong bóng tối còn cất giấu một người. Người kia chính là chúng ta ma phí hóa linh tán viên hướng thần. Ta không nghĩ tới, tiểu tử này nhanh như vậy liền hóa giải trên thân chúng độc. Còn vẫn luôn ẩn nhẫn từ một nơi bí mật gần đó. Vụng trộm quan sát, mục đích đúng là vì cái này một kích chí mạng. Viên hướng thần một chiêu đắc thủ. Chợt lại hướng phía một người trên đầu đập tới. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.